Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cáo tử Vân Triệt, khoảnh khắc Thiên Diệp Phạm Thiên xoay người, ý cười vẫn còn trên mặt, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại lóe lên nghi hoặc. Vân thần tử, nếu như có rảnh rỗi, mong rằng có thể đến Thánh Vũ giới ta làm khách. Đến lúc đó nhất định cả tông chào đón. Cáo tử. Lạc Trường Sinh chào từ biệt Vân Triệt, mặt mỉm cười, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trường Sinh công tử khách khí. Vân Triệt cũng mặt mỉm cười, giống như đối mặt với một người quen biết không xa, không gần. Vân thần tử cáo từ. Lần này là Hỏa Phá Vân. Hỏa thiếu tông chủ đi thông thả. Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Một đám cường giả lần lượt rời đi, khí tức của Băng Hoàng Thần Tông cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Tiễn bước mọi người, Vân Triệt mới vừa thở phào một hơi. Trước mắt chợt lóe lên bóng dáng đẹp đẽ, Thủy Mị Âm thanh tú xinh xắn đứng ở trước người hắn, cười tủm tỉm nói: "Vân Triệt ca ca, hôm nay người ta có đẹp không?" Hôm nay, Thủy Mị Âm khó có được một thân váy xanh, ít đi một phần yêu mị, lại nhiều thêm vài phần thuần mỹ. Trong lúc nhăn mày cười nói, dung mạo này còn thắng được cả Phượng Tuyết Nhi năm đó. Đẹp mắt. Ánh mắt Vân Triệt khựng lại, không cách nào rời đi, gần như không tự chủ được gật đầu. Bắt được Vân Triệt lộ ra thái độ mất hồn, Thủy Mị Âm hết sức vui vẻ, nàng tới gần một chút, đột nhiên tới gần bên tai Vân Triệt nhỏ giọng nói: "Hi, Vân Triệt ca ca, hỏi ca ca một chuyện nha. Có phải ca ca bị ma đế khi dễ không?" "Khi dễ?" Vân Triệt nhất thời không phản ứng kịp. "Chính là gần đây nghe được một vài tin đồn rất kỳ quái, nói Vân Triệt ca ca kế thừa lực lượng của tà thần, lại có dáng vẻ xinh xắn, cho nên ma đế rất có thể sinh ra tình cũ ở trên người Vân Triệt ca ca. Nói chính là ma đế sẽ khiến cho Vân Triệt ca ca nghe lời, rất có thể là Vân Triệt ca ca hy sinh nhan sắc." Hai mắt Vân Triệt trợn trừng, lập tức sù lông. "Ta làm sao có thể? Đây là Vương Bát Đản nào truyền ra? Đó chính là kiếp thiên ma đế, sao có thể làm chuyện này? Lại nói ta giống như người sẽ bán nhan sắc sao?" Thủy Mị Âm nhìn mặt hắn rất nghiêm túc nói. "Giống." Vân Triệt một cái, đưa tay túm lấy bên hai gò má nàng mà nhéo. "Giống cái đầu ngươi ấy, ngươi tiểu nữ hài, chỉ biết ăn nói bừa." Thủy Mị Âm đưa tay che gò má ửng đỏ, cũng không biết bởi vì xấu hổ hay bởi vì bị Vân Triệt nhéo. "Nha, Vân Triệt ca ca, cầm mặt của người ta, thật vui vẻ." Vân Triệt không tự kiềm chế được nở nụ cười. "Ngươi ấy, quả thật giống như năm đó, không hề lớn lên. Không biết hơn 3.000 tuổi này, của ngươi chạy đi đâu rồi?" Ánh mắt của hắn thoáng rời xuống, dường như cũng không lớn đến ngực đi. Mấy chữ hơn 3.000 tuổi khiến trên mặt Thủy Mị Âm chợt cứng đờ, tức giận nói: "Nào có 3.000 tuổi, mấy năm nay người ta cũng chỉ lớn thêm 3 tuổi, 3 tuổi. Vốn đây là một điểm mà nàng hoàn toàn không để ý đến, nhưng bởi vì tuổi của Vân Triệt mới có 2 chữ số, nàng biến thành đặc biệt để ý. "Được được được, ngươi nói 3 tuổi chính là 3 tuổi." Vân Triệt hiểu ý mà cười, khóe mắt Thủy Mị Âm khẽ đổi. Thân thể dựa sát vào Vân Triệt mềm mại nhẹ nhàng nói: "Cho dù chỉ lớn lên thêm 3 tuổi, người ta cũng đã không còn nhỏ nữa rồi nha. Chừng nào thì ca ca mới cưới người ta đây?" Ánh mắt Vân Triệt liếc xéo, nhìn khuôn mặt non mềm tràn đầy rạng mây đỏ của nàng, cười tủm tỉm nói: "Nếu ngươi chờ không kịp, tối hôm nay chúng ta có thể động phòng trước." Đối với Thủy Mị Âm si mê, những năm này Vân Triệt từ mơ hồ, thất thoát, mê hoặc, không biết là làm sao, trong bất tri bất giác đã dần dần tiếp nhận, cũng trong hưởng thụ. Hơn nữa, khi cùng với Thủy Mị Âm, tâm tình của hắn luôn đặc biệt thả lỏng sung sướng. Lời Vân Triệt nói chẳng những không khiến Thủy Mị Âm ngượng ngùng, giận dữ, ngược lại đôi mắt sáng ngời cười tủm tỉm nói: "Rất tốt, rất tốt. Chỉ cần Vân Triệt ca ca nguyện ý, người ta như thế nào đều được. Cũng không biết các lão bà khác của Vân Triệt ca ca có đồng ý hay không." Vân Triệt nghiêm mặt, giọng điệu đột nhiên lên cao. "Chỉ cần là nữ nhân của Vân Triệt ta, có người nào mà không dễ bảo, lấy phu là trời. Lời này của ngươi thật sự đang chất vấn tôn nghiêm nam nhân của ta. À, hóa ra là như vậy nha. Vân Triệt ca ca thật lợi hại đó. Về sau, người ta cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Vân Triệt ca ca nói." Thủy Mị Âm cười càng thêm vui vẻ, còn giống như mang theo bỡn cợt. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ mặt đắc ý, sau đó đuôi chân mày đột nhiên nhảy dựng. "Hả? Sao dường như có chỗ nào không đúng?" Vân Triệt vụt cái quay người lại, ở sau lưng cách hắn không đến 10 bước, Mộc Huyền Âm và Hạ Khuynh Nguyệt sóng vai mà đứng ở đó đều im lặng không lên tiếng, đều mặt không biểu cảm, cũng không biết đã tới bao lâu. Da đầu Vân Triệt chợt tê rần, khóe miệng mấp máy nhưng không cách nào cười được, khô khan nói: "Sư tôn, Khuynh Nguyệt, hai người tới rồi." Mộc Huyền Âm hạ Khuynh Nguyệt: "Cái kia, Khuynh Nguyệt, mới vừa rồi vì sao nàng lại muốn để cho ta nói những lời này với Phạm Thiên Thần Đế vậy?" Vân Triệt gượng ép kiếm đề tài. Hạ Khuynh Nguyệt chưa trả lời hắn, ánh mắt chuyển qua nói với Mộc Huyền Âm: "Mộc tiền bối, Khuynh Nguyệt muốn mượn dùng Vân Triệt vài ngày, không biết có được không?" "Có thể dẫn hắn đi bất cứ lúc nào đều được." Mộc Huyền Âm trực tiếp đáp ứng, không hề có một chút do dự nào. "Hà, Khuynh Nguyệt nàng muốn dẫn ta đi đâu?" Vân Triệt ngắt lời hỏi. "Không đúng, tốt xấu gì các ngươi cũng nên đến hỏi ý kiến của ta chứ. Mộc tiền bối không hỏi nguyên nhân sao?" Mộc Huyền Âm nghiêng người đến, nhỏ giọng nói. Mộc Huyền Âm liếc nhìn nàng. "Không cần, ngươi có thể hại hắn sao?" Vân Triệt: "Cái kia ta còn chưa đồng ý." Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thì lễ: "Được, trong vòng 10 ngày, Khuynh Nguyệt sẽ đưa hắn hoàn hảo trở về bên người Mộc tiền bối. Thiếu mấy chân cũng không sao, không chết là được." Mộc Huyền Âm hử lạnh một tiếng. Vân Triệt: "Sư tôn, ta còn có một số việc. Nếu như Mộc tiền bối không có chỗ nào dùng đến hắn, vậy bây giờ Khuynh Nguyệt dẫn hắn đi luôn có được không?" Hạ Khuynh Nguyệt hỏi ý. Mộc Huyền Âm trực tiếp đáp ứng: "Không thể tốt hơn, hắn ở chỗ này, Ngâm Tuyết Giới cũng đừng mong được yên tĩnh, nếu như ngươi mới có thể quản thúc tốt hắn." Vân Triệt: "Á chà." Thủy Mị Âm đặt tay lên môi tỏ vẻ suy tư. "Đối thủ đều thật đáng sợ, xem ra quả nhiên nên kéo cả tỷ tỷ tới." Biên giới Ngâm Tuyết Giới: "Hỏa Thiếu Tông Chủ, xin dừng bước." Lúc Hỏa Phá Vân sắp rời khỏi tuyết vực, từ phía sau hắn truyền đến một giọng nói bình thản. Hỏa Phá Vân xoay người lại, nhìn về phía bóng dáng không biết đi cùng từ lúc nào, mỉm cười nói: "Hóa ra là Trường Sinh công tử, không biết có gì chỉ giáo." Lạc Trường Sinh mỉm cười: "Ha ha, chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ muốn ngay mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn." Hỏa Phá Vân cười nhẹ: "Tôn sư bị thương không nhẹ, thể diện càng hao tổn nhiều. Trường Sinh công tử không trách thì thôi, tại sao lại nói lời cảm ơn?" Lạc Trường Sinh lắc đầu: "Không, đây là hai chuyện khác nhau, cho dù kết quả như thế nào, ân tình ngày đó Hỏa Thiếu Tông Chủ báo cho, Trường Sinh ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu như có cơ hội chắc chắn báo đáp." Hỏa Phá Vân lắc đầu than nhẹ một tiếng: "Không cần, ngày ấy ta chẳng qua chỉ vì tâm tư quấy phá mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể lý giải thành ta muốn lợi dụng ngươi." "Ha ha, Hỏa Thiếu Tông Chủ đừng chối từ, trong lòng ta đều có cân nhắc." Giọng Lạc Trường Sinh dừng lại một chút, giống như thuận miệng nói: "Cuộc đời có thể gặp được một nữ tử nguyện ý khuynh tình gửi gắm là may mắn suốt đời, còn nếu như bị người hoành đao đoạn mất, không thể nghi ngờ là chuyện thống khổ nhất, nhất là ngươi còn là..." Hỏa Phá Vân lên tiếng cắt ngang lời hắn nói, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Đừng nói nữa, Trường Sinh công tử, ngươi hận Vân Triệt bao nhiêu, 3000 năm trong trụ thiên thần cảnh ta nhìn rõ ràng." Lạc Trường Sinh: 3000 năm đều không thể buông tha oán hận, khi gặp lại chỉ có thể cúi đầu khom người, cảm giác này nói vậy thật khó chịu đi." Lời nói này của Hỏa Phá Vân cực kỳ thẳng thắn lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc gì. Hai mắt Lạc Trường Sinh khép hờ, sau đó phá lên cười: "Ha ha, ai nói không phải đâu, nhưng mà đây là vận mệnh, người vĩnh viễn không thắng được trời, mệnh trời như thế, thuận cũng phải thuận, không thuận cũng phải thuận, còn có thể như thế nào? Nếu như thế, chuyện ngày ấy coi như chưa từng phát sinh đi, đều tốt cho cả ta và ngươi." Lạc Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Hỏa Phá Vân, mỉm cười vẫn như cũ: "Ta đã rõ ý tứ của Hỏa Thiếu Tông Chủ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, chuyện ngày ấy ngươi chuyển âm cho ta, càng sẽ không để cho Vân Triệt biết." Lạc Trường Sinh quyết không thể ngay cả chút nguyên nhân đó cũng không có. Hỏa Phá Vân: "Viêm Thần Giới mới tiến thân vào tinh giới thượng vị, còn cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng với cách sinh tồn của tinh giới thượng vị. Thời kỳ này nếu như Hỏa Thiếu Tông Chủ có chuyện gì phiền nhiễu, ngàn vạn lần đừng lên khách khí." Nói xong, thân thể Lạc Trường Sinh xoay đi, trong lúc bóng dáng đi xa, nhanh chóng dung hợp đến cùng với tuyết vực trắng xám. Hỏa Phá Vân đứng tại chỗ, ngực phập phồng, sau đó vài giây mới rời đi xa xa. Sau khi Vân Triệt trở lại Ngâm Tuyết Giới, vốn định trước tiên đi gặp Băng Hoàng Thần Linh, nhưng vừa mới tiễn các giới vương nghe tin mà đến xong, đã lại bị Hạ Khuynh Nguyệt túm đi. Lấy lực lượng của bản thân Hạ Khuynh Nguyệt, muốn bay về Nguyệt Thần Giới không quá nửa ngày, nhưng mang theo Vân Triệt của nợ này, tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Một huyền chu coi như lớn xuyên qua không gian ở Đông Tần Vực, mang theo một đường tàn ảnh giống như Nguyệt Mang, bên trong chỉ có hai người, Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt. Nguyệt thần giới không còn đội Nguyệt tiên cung, vẫn còn lượng lớn huyền chu huyền hạm cao cấp. Chính là luận về tốc độ với năng lực phòng hộ đều kém đội Nguyệt tiên cung một mảng lớn. Nhưng mà Hạ Khuynh Nguyệt dường như không hề có tính toán đòi lại đội Nguyệt tiên cung từ trong tay Vân Triệt về. Vân Triệt thưởng thức bóng lưng hoàn mỹ không tì vết của Hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt, rốt cuộc nàng định mang ta đi làm cái gì? Lần trước, ngay cả một câu cũng không nói đã đi, lần này lại cố tình kéo ta đi. Lòng nữ nhân các nàng đều thật kỳ quái. Nàng yên tâm đi, tương lai cho dù phát sinh tình huống tệ nhất, ta sẽ thỉnh cầu kiếp uyên tiền bối bảo hộ Nguyệt thần giới, đều không phải việc này. Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ. Vậy nàng sẽ không phải định để cho ta tận mắt nhìn thấy đế uy của nàng ở Nguyệt thần giới đó chứ? Chúng ta cũng không đi Nguyệt thần giới. Chân mày Vân Triệt nhảy dựng. Hà, vậy nàng định dẫn ta đi đâu? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi xoay người lại. Ánh sáng trong huyền chu u ám, nhưng trên thân thể nàng lại giống như phóng thích ra nguyệt mang mông lung. Dáng người, dung nhan đều đẹp đến kinh tâm động phách. Nàng chưa trả lời vấn đề của Vân Triệt mà chậm rãi nói. Hóa ra 3 năm trước, ngươi thật sự đã từng chết. Là sư tôn nói cho nàng. Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt xoay đi. Nàng nói rất nhiều chuyện với ngươi, bao gồm chuyện giữa ngươi và thiên sát tinh thần. Sau khi chuyện ngươi thân mang tà thần thần lực truyền ra, sẽ có rất nhiều người nghĩ đến quan hệ giữa ngươi và thiên sát tinh thần, có lẽ không giống tầm thường. Dù sao năm đó là nàng lấy được giọt máu tà thần bất diệt ở Nam Thần Vực, lại biến mất 8 năm. Ở sau cùng đại hội huyền thần, ngươi lựa chọn tinh thần giới ngoài dự kiến của mọi người. Tổng hợp lại, làm cho người ta muốn không suy nghĩ xa xôi cũng khó khăn. Vân Triệt nhếch miệng lên. Kỳ quái, tính tình sư tôn cực lạnh, không muốn tiếp xúc với người khác, càng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Vì sao lại tin tưởng nàng như vậy? Chẳng những nói những chuyện này cùng với nàng, còn tùy tiện cho phép nàng mang ta đi. Hai người quen thuộc như vậy từ khi nào? Sẽ không phải vài năm này, nàng thường xuyên đến bái phỏng sư tôn đó chứ? Không, ta và Mộc Tiền Bối cũng không quen biết, chưa từng gặp vài lần. Trước khi ngươi trở về Ngâm Tuyết Giới, ta cùng với Tiền Bối chân chính gặp mặt. Chẳng qua chỉ có một lần mà thôi. Một lần đó, nàng để Vân Triệt ở lại Long Thần Giới. Mộc Huyền Âm nặc ảnh lẻn vào Nguyệt Thần Giới truy hỏi nàng chỗ của Vân Triệt. Vậy vì sao sư tôn lại tín niệm nàng như vậy? Chuyện này Vân Triệt có khả năng không cách nào lý giải được. Hắn xem như gần gũi Mộc Huyền Âm nhất, cũng là người hiểu biết tính cách của nàng nhất. Đại khái là trực giác của nữ nhân đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ. Về thiên sát tinh thần, có một chuyện chắc người cũng không biết. Năm đó, ta và ngươi rơi vào trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi ở Thái Sơ Thần Cảnh. Sở dĩ chúng ta có thể thoát đi là thiên sát tinh thần và thiên lang tinh thần đột nhiên hiện thân, ngăn cản Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ánh mắt của Vân Triệt lập tức ngừng lại. Chắc là linh giác của nàng cảm nhận được điều gì, cho nên vẫn luôn đi theo sau Thiên Diệp và Cố Trúc. Xem ra, nàng thật sự rất quan tâm đến ngươi, cũng khó trách. Năm đó, ngươi biết rõ chắc chắn phải chết, cũng vẫn đi tìm tinh thần giới. Nghĩ đến Mạt Lị, trong lòng Vân Triệt trầm xuống, nhưng lại nghĩ đến nàng còn sống. Cho dù là bóng ma của Tà Anh mang đến, cũng giống như không hề đáng kể. Mặt khác ngươi đừng quên, năm đó đuổi theo chúng ta, không chỉ có một mình Thiên Diệp, còn có một lão già áo xám. Thực lực của hắn mạnh đến khủng bố, không thua bất cứ một phạm thần nào của phạm đế thần giới. Thiên sát và thiên lang ngăn cản Thiên Diệp, còn ngăn cản lão già áo xám kia là sư tôn của ngươi. Cái gì? Trong lòng Vân Triệt lại chấn động. Lúc đó hắn bị tra tấn đã hôn mê. Cho dù Mạt Lị và Thải Chi xuất hiện hay là bóng dáng màu lam thần bí, hắn đều không nhìn thấy. Nàng dùng huyền lực hàn băng phong kín khí tức của mình. Khi giao thủ với lão già áo xám kia chỉ dùng huyền khí, không vận dụng huyền công gì. Nhưng mà cho dù như vậy vẫn có nguy hiểm bị bại lộ. Cho nên khi đó nàng vì cứu ngươi là mạo hiểm nguy hiểm họa lan đến cả Ngâm Tuyết Giới. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói. Nhưng mà bây giờ Thiên Diệp và lão già áo xám kia tất nhiên đã biết đó là sư tôn của ngươi rồi. Vân Triệt sợ run thật lâu. Ngươi chết thống khoái oanh liệt, chết một cách thâm tình, không làm thất vọng thiên sát tinh thần của ngươi. Nhưng mà ngươi có biết, có bao nhiêu người có thể vì cứu mạng của ngươi mà bỏ ra lượng lớn tâm huyết, mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, thậm chí suýt nữa liên lụy đến tương lai toàn bộ tinh giới mới khiến cho ngươi có được cơ hội sống tạm bỡ ở Long Thần Giới. Mà ngươi biết rõ, chắc chắn phải chết còn muốn đi chịu chết. Trừ bỏ thiên sát tinh thần, ngươi còn không làm thất vọng ai. Hắn nghĩ tới khi mình quay về Ngâm Tuyết Giới, Mộc Huyền Âm cực kỳ tức giận như vậy, trong lòng rối bời. Nàng đối xử rất tốt với ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt hoàn hồn, dùng sức gật đầu. Sư tôn đối xử với ta luôn luôn rất tốt. Nàng ngước mắt nhìn Vân Triệt, nhẹ giọng nói. Cho dù ở trong ký ức của các đời Nguyệt Thần Đế trước, dường như cũng không hề có sư phụ nào đối xử tốt với đệ tử của mình như vậy. Vì vậy mà ngay cả tinh giới thống lĩnh đều có thể không để ý đến. Mộc Tiền Bối và ngươi thật sự là thầy trò đúng không? Cái này đương nhiên rồi. Vân Triệt vẫn luôn luôn nhìn vào ánh mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt, hơi chột dạ, quay mặt sang chỗ khác, nhìn về phía không gian vũ trụ bên ngoài Huyền Chu. Khuynh Nguyệt, nàng còn không nói với ta, nàng rốt cuộc định mang ta đi đâu, đi làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt không hỏi lại, khẽ khép tay áo nói, trước khi trả lời ngươi, ngươi trả lời ta một vấn đề trước, tốt nhất có thể trả lời thành thật cho ta. Vấn đề gì? Ngươi có phải có thể khống chế... Môi mềm của Hạ Khuynh Nguyệt thoáng dừng lại, giọng nói thong thả, hắc ám huyền lực không? Ánh mắt của Vân Triệt đang nhìn về phía ngoài Huyền Chu chợt quay lại, ngạc nhiên hỏi Hạ Khuynh Nguyệt. Ta cũng như ngươi, không phải xuất thân thần giới, cho nên cũng không có ghét bỏ bài xích tham căn cố đế đối với hắc ám huyền lực. Ngươi yên tâm đi. Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên nói, phản ứng đầu tiên của Vân Triệt là định phủ nhận, nhưng khi đụng chạm đến ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, nghe được lời nói của nàng, lời nói phủ nhận vọt tới yết hầu lại không cách nào nói ra. Hắn kinh ngạc nói, tại sao nàng lại biết được? Cũng là sư tôn nói cho nàng. Không, không đúng, sư tôn tuyệt đối không có khả năng nói cho nàng biết chuyện này. Lần này đến lượt Hạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc. Hà, hóa ra Mộc Tiền Bối đã biết được chuyện này. Vân Triệt, quả thế, xem ra ta nghĩ không sai, trên người ngươi chính xác có hắc ám huyền lực. Tuy rằng đã có chừng 7 phần tin tưởng, nhưng tin tưởng chuyện này vẫn khiến trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt trở nên phức tạp. Tuy rằng nàng xuất thân hạ giới, không hề có bài xích lớn như vậy đối với hắc ám huyền lực, nhưng nhận thức của thần giới, ký ức của các đời Nguyệt Thần Đế trước cũng khiến cho nàng vô cùng rõ ràng ma nhân là tồn tại như thế nào ở trong mắt người của thần giới. Sao nàng biết được? Vân Triệt trừng lớn mắt hỏi. Những năm này hắn chỉ sử dụng hắc ám huyền lực 2 lần. Một lần chữa trị kết giới hắc ám ở vực sâu tuyệt vân bị Mộng Huyền Âm nhìn thấy. Một lần thi triển trước mắt kiếp viên chứng minh với nàng rằng mình có được hắc ám huyền lực. Thời khắc khác, hắn có năng lực khống chế hoàn mỹ đối với hắc ám huyền lực, tuyệt đối không có khả năng bị bại lộ. Cũng không thể là do kiếp uyên nói cho Khuynh Nguyệt biết đi. Một tháng trước ở trụ thiên thần giới, khi ngươi tinh lọc ma khí tà anh cho Thiên Diệp Phạm Thiên, đã từng có vài lần trong lòng dị động. Khi đó ta hỏi ngươi định làm cái gì, ngươi nói ngươi định hạ độc hắn. Bây giờ nghĩ lại, độc mà ngươi nói là độc của Thiên Độc Châu đi. Cái đó có liên quan gì đến chuyện ta có hắc ám huyền lực hay không? Vân Triệt càng thêm không hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn hắn. Khi đó ngươi thuận miệng nói một câu, ngươi nói ngươi có biện pháp trực tiếp ẩn độc vào bên trong ma khí trong cơ thể hắn, để cho hắn không hề phát hiện ra, mà một tầng ý nghĩa khác của câu nói này chính là ngươi có thể khống chế hắc ám ma khí đến một mức độ nào đó. Nói cách khác, ngươi có năng lực khống chế hắc ám huyền lực, hơn nữa cấp bậc chắc tương đối cao. Vân Triệt tròn tròn mắt há hốc mồm, hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ bằng cái này, cũng bởi vì như vậy, chẳng lẽ không đủ? Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt hỏi lại. Khóe mắt, khóe miệng của Vân Triệt cùng run rẩy. Không phải là vấn đề có đủ hay không, lúc đó ta chỉ thuận miệng nói một câu, nàng không nhắc đến, chính ta còn quên. Chỉ một câu thuận miệng nói ra như vậy, nàng đã đoán được, ta có hắc ám huyền lực. Cái này... không đúng, nàng... tâm tư nàng quá mẫn cảm một chút đi. Hạ Khuynh Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là tâm tư của ta quá mẫn cảm, mà là chính ngươi quá mức tùy ý. Đại khái là ngươi không hề bố trí phòng vệ ở trước mặt ta đi. Ta cần bố trí phòng vệ ở trước mặt nàng. Bây giờ ở trong mắt người khác nàng là Nguyệt Thần Đế, nhưng ở trước mặt ta, nàng vĩnh viễn là Hạ Khuynh Nguyệt năm đó ta cưới hỏi đàng hoàng, cưới về nhà. Ở thần giới, ta và nàng cũng không có quen biết, duy nhất của nhau. Chẳng lẽ ta nói gì, làm cái gì ở trước mặt nàng đều phải tập trung tâm lực, dè dặn cẩn trọng, cứ luôn cân nhắc sao? Vân Triệt đột nhiên căm giận lên, giọng Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt. Chẳng lẽ người đã quên, năm đó chúng ta đã... Khóe miệng Vân Triệt vểnh lên, sỉ giọng cắt ngang lời Hạ Khuynh Nguyệt nói. Cắt, lại định nói chuyện hôn thư đã bị hủy hả? Ta nói cho nàng biết, hôn thư sẽ vô dụng. Hôn tịch của hai chúng ta vẫn còn hoàn chỉnh giữ lại ở Lưu Vân Thành. Người chứng hôn vẫn còn sống khỏe. Dựa vào quy củ của Lưu Vân Thành chúng ta, trừ phi ta hưu nàng, hoặc nàng mang theo đủ nhân chứng vật chứng, chứng minh ta không xứng làm phu quân, tự mình đi hộ đường Lưu Vân Thành, trải qua đủ loại thẩm tra và cả sọt trình tự, sau đó giải trừ hôn tịch, bằng không, hai ta thủy chung là phu thê, sẽ hôn thư đã giải trừ được quan hệ phu thê. Tân thần đế của Nguyệt Thần Giới thật ngây thơ. Hạ Khuynh Nguyệt không phản bác được gì hồi lâu. Thân là thê tử của người, lúc nói chuyện với phu quân, trong đầu nên có đạo làm thê tử và phong hoa tuyết nguyệt, còn nàng lại... Được rồi, nói chính sự. Cánh môi Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa nhu hòa. Giọng nói của Vân Triệt cũng rất nhu thuận dừng lại, yên lặng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt. Biến hóa của Hạ Khuynh Nguyệt lớn đến khiến cho hắn hoảng hốt. Không nói đến lúc lập gia đình, cho dù lúc trước gặp Hạ Khuynh Nguyệt ở thần giới, tuy rằng nàng khi đó vẫn là người tính tình rất lạnh nhạt, nhưng phải tự trách mơ hồ chuyện dẫn hắn bỏ chạy, xấu hổ và giận dữ hờn giận đối với hắn hèn mọn xâm phạm, khủng hoảng thất thố đối với Thiên Diệp đuổi giết, cũng sẽ biểu lộ ra oán hận và rơi lệ. Mà Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ, tính tình và tâm tình của nàng lại giống như lắng đọng lại sau khi trải qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bình thản với bình tĩnh gần như đáng sợ. Chẳng những tâm tư kín đáo làm cho người ta sợ hãi, phản ứng đối với mấy lời nói vừa rồi của hắn, không vui, không giận, không trách cứ, không phản bác, chỉ có một câu nói, được rồi, nói chính sự nhàn nhạt. Chuyện ta chuẩn bị dẫn ngươi đi làm có liên quan đến hắc ám huyền lực của ngươi. Mặc dù không nói có thể thử một lần, nhưng xác suất thành công sẽ giảm xuống rất nhiều. Như thế không thể tốt hơn, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Chặn đầu, chạm phải cái đinh vừa mềm lại nhuyễn. Một đống tâm tư của Vân Triệt bị ép nguội lạnh, đành phải nói chính sự. Rốt cuộc là cái gì? Lời của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn mềm nhẹ bình thản như gió. Tìm một bùa hộ mạng cho ngươi. Tình cảnh bây giờ của ngươi quá mức nguy hiểm. Vân Triệt tuyệt đối không đồng ý với câu nói này. Hắn nhíu mày nói, Khuynh Nguyệt, nói ra nàng có thể cảm thấy ta kiêu ngạo. Tình huống trước mắt, ta chắc xem như là người có tình cảnh không phải nguy hiểm nhất trên thế giới này đi. Lời này của Vân Triệt cũng không phải nói bừa. Kiếp uyên đến triệt để thay đổi cách sinh tồn của thế giới này. Những người đã từng đứng ở trên đỉnh cao nhất không thể nào yên ổn tới thân cận lấy lòng Vân Triệt, mà kể cả tất cả sinh linh của đời này bị ma thần sau khi về thế tàn sát sạch sẽ, Vân Triệt cũng nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Thân mang tà thần thần lực là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là tính mạng của hắn hòa hợp với Hồng Nhi. Kiếp uyên tuyệt đối sẽ không cho phép những ma thần này đụng chạm tới hắn chút nào. Bùa hộ mạng, trên đời này còn có bùa hộ mạng nào mạnh hơn kiếp uyên? Hạ Khuynh Nguyệt không phủ nhận lời Vân Triệt nói. Kiếp Thiên Ma Đế thật sự là bùa hộ mạng dưới cường đại nhất của ngươi hiện giờ. Sự tồn tại của nàng tạo thành uy hiếp không gì sánh bằng đối với người đời. Nhưng trừ bỏ uy hiếp ra còn có cái gì? Lực lượng của nàng có thể để cho ngươi sử dụng sao? Vân Triệt. Không đợi Vân Triệt mở miệng, Hạ Khuynh Nguyệt đã bình thản mà không cho phép chất vấn nói. Ngươi không cần trả lời, ta xác định sẽ không có khả năng. Thân là ma đế thượng cổ, sao có thể để cho một nhân loại sử dụng? Mặt khác, thân là người kế thừa lực lượng tà thần, nếu muốn dựa vào lực lượng của người khác đến chơi uy phong, nàng sẽ chỉ thất vọng, khinh bỉ, thậm chí tức giận. Lời Hạ Khuynh Nguyệt nói một chữ không sai. Ngay tại trước đó không lâu, Kiếp Uyên đã từng cảnh cáo hắn như thế, muốn hắn vĩnh viễn đừng vọng tưởng mượn dùng lực lượng của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, ta sẽ tin tưởng như thế, mà những người khác cũng giống như thế, mà một điểm này chỉ là thứ yếu. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như có một ngày Kiếp Thiên Ma Đế, bùa hộ mạng này biến mất, sẽ có hậu quả gì? Nàng chính là Kiếp Thiên Ma Đế, ai có thể làm cho nàng biến mất? Vân Triệt nói, ta nói biến mất, không phải là nàng biến mất, mà là ân sủng của nàng đối với ngươi biến mất, bởi vì ngươi dù sao chính là kẻ kế thừa thần lực của tà thần, trên bản chất là một phàm linh, mà không phải là bản thân tà thần. Vân Triệt không phản bác, nhưng trong lòng không chấp nhận, bởi vì ngoài tà thần thần lực ra, hắn còn có Hồng Nhi, còn có U Nhi, lo lắng của Hạ Khuynh Nguyệt thật ra sẽ không xuất hiện. Hạ Khuynh Nguyệt giống như nhìn thấu Vân Triệt không chấp nhận, than nhẹ một tiếng trong lòng nói. Cũng nói không biết chừng, có một ngày, Kiếp Thiên Ma Đế sẽ thật sự lấy hình thức nào đó rời đi hoặc biến mất trên đời này. Ta biết, ngươi nhất định không muốn không có khả năng, như vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu chân mày nhỏ, chậm rãi nói. Khi ngươi chết ở tinh thần giới, có từng nghĩ tới bản thân có thể sống lại không? Vân Triệt, năm đó, khi ngươi mới tới thần giới, khi biết được khái niệm vương giới, Nếu có người nói vài năm sau, ta sẽ trở thành thần đế của Nguyệt Thần Giới, ngươi sẽ cảm thấy có khả năng sao? Vân Triệt, năm đó ở lại Lưu Vân Thành, ngươi có thể có chút nào nghĩ đến rằng có một ngày bản thân sẽ có thể cứu vớt vận mệnh của toàn bộ hỗn độn không? Vân Triệt, trên thế giới này, cực kỳ nhiều chuyện không phải ngươi cho rằng không có khả năng, lại thật sự sẽ không phát sinh. Nhất là kiếp Thiên Ma Đế, muốn làm gì, là thiện hay là ác, đối xử với ngươi tốt hay không tốt đều hoàn toàn do nàng định ra, mà không phải do ngươi. Từ đầu đến cuối, quyền chủ động đều ở trên tay nàng. Cho nên hiện giờ, nàng thật sự là bùa hộ mạng của ngươi, nhưng mà một bùa hộ mạng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mà một khi bùa hộ mạng này biến mất, cho đón chính là tác dụng phụ vô cùng vĩ đại. Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt hơi trầm xuống, từng chữ nặng nề. Khi ngươi không còn bùa hộ mạng là kiếp Thiên Ma Đế này, ngươi chính là Vân Triệt. Mà ngày hôm nay ở Ngầm Tuyết Giới, những người tới vì ngươi, những người cúi mình ở trước mặt ngươi đều là nhân vật như thế nào? Có giới vương của tinh giới thượng vị, có thần đế của vương giới. Nếu như có một ngày ngươi lại biến thành Vân Triệt thuần túy, như vậy, cúi mình lấy lòng một huyền giả tiểu bối xuất thân hạ giới sẽ trở thành sỉ nhục cả đời này của bọn họ. Vân Triệt nhớ được rõ ràng, năm đó Mạc Lị đã từng nói tương tự như vậy với hắn. Đây chính là cái mà nàng nói, tình cảnh của ta rất nguy hiểm. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía tây, sâu xa nói. Xa không chỉ như thế, ngươi phải hiểu được, ở trong cùng thế hệ, tu vi của ngươi đúng là khó có người có thể bằng, nhưng cấp bậc mà ngươi tiếp xúc thật sự rất cao. Nếu có người oán hận ngươi, bất chấp hậu quả ra tay với ngươi, ai cũng không kịp bảo vệ tính mạng cho ngươi. Vân Triệt nhíu mày, không đến mức như thế chứ. Muốn nói người thần giới oán hận ta nhất, cũng chính là nữ nhân điên cuồng là cô ta kia. Nhưng dù sao, cũng không đến mức nhận lấy phẫn nộ của kiếp Uyên tiền bối tới giết ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ, một khi vì một nguyên nhân nào đó mà vặn vẹo tính người, có đôi khi sẽ đáng sợ vượt qua mức tưởng tượng, mà đáng sợ nhất chưa bao giờ là người nộ răng lanh ra ngoài. Ngược lại thường thường là người từ trước đến giờ, tao nhã lương thiện, làm cho người ta không hề bố trí phòng vệ. Vân Triệt chắp hai tay ra sau gáy, nói lẩm bẩm. Cái này ta vẫn luôn luôn biết, lòng đề phòng này ta tự nhận còn sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào. Khuynh Nguyệt, chúng ta chính là người cùng năm cùng thám sinh ra, nhưng sao cứ cảm giác nàng giống như đang dạy dỗ hậu bối vậy? Hạ Khuynh Nguyệt nói, ngươi có thể không nghe, không tin, nhưng chuyện tiếp theo, ngươi phải nghe lời của ta. Ngươi có thể yên tâm, nếu thất bại, ngươi sẽ không còn tổn thất gì, còn nếu như thành công, sẽ nhiều thêm cho ngươi một bùa hộ mạng chân chính. Ha, trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt ngừng lại, chỗ sâu trong tròng mắt giống như có một vầng trăng lạnh đang lóe lên. Một bùa hộ mạng có thể hoàn toàn để cho ngươi khống chế, cho dù cường giả như thần đế muốn giết ngươi đều có thể ngăn cản. Vân Triệt kinh ngạc, câu nói này của Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối đủ để cho bất cứ kẻ nào ở thần giới ngạc nhiên không thôi. Trên đời này còn có bùa hộ mạng như vậy? Nàng rốt cuộc nói đến cái gì? Vân Triệt hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía nam, cảm giác được khí tức kia càng ngày càng gần. Hiện giờ ta không thể nói cho ngươi biết, bằng không sẽ lộ ra sơ hở, ngươi sẽ nhanh chóng biết được. Được rồi, Vân Triệt không hỏi tới, đột nhiên cười tủm tỉm. Cho dù thành Nguyệt Thần Đế, cũng không quên hao tổn tâm trí vì phu quân của mình, không hổ là đại lão bà ta cưới hỏi đàng hoàng. Hạ Khuynh Nguyệt hở hững nói, ngươi nghĩ nhiều. Ta chẳng qua chỉ lợi dụng năng lực riêng có của ngươi, làm một chuyện bản thân không cách nào làm được. Về phần bùa hộ mạng kia, xem như là hồi báo, vì ta lợi dụng ngươi đạt thành mục đích, không hơn. Được được được, Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần Giới, Thiên Diệp Phạm Thiên rời khỏi Ngầm Tuyết Giới với tâm trạng nặng nề, cho nên tốc độ quay về cũng không nhanh. Quay về Phạm Đế Thần Giới, mới vừa vào trung tâm thần vực, hắn đã nhận thấy được một khí tức không nên xuất hiện. Chân mày nhíu lại, hắn chậm rãi hạ xuống, không nhanh không chậm đi về phía Phạm Thiên Thần Điện. Vừa vào trong điện, chân mày của hắn đã thả lỏng ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha, một trận cười to vang lên trong điện. Phạm Thiên Thần Điện, nơi thần thánh nhất, quan trọng nhất của Phạm Đế Thần Giới, lại có người đứng ở trong đó. Hắn xoay người lại, cười hề hề nhìn Thiên Diệp Phạm Thiên đi vào. Phạm Thiên Thần Đế, ngươi lại để bốn vương chờ lâu đó. Một thân ngân y, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn, hơi có vẻ yếu ớt, thoáng nhìn lại giống như là một công tử gia thế miệt mài quá độ, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại hết sức tà dị, ánh mắt chạm vào không tự chủ được phát lạnh trong lòng. Rõ ràng là thần đế hạng nhất Nam Thần Vực, Nam Minh Thần Đế, Nam Vạn Sinh. Trên mặt Thiên Diệp Phạm Thiên mang cười, bước chân nhanh hơn, giơ tay lên nói. Hóa ra là khách quý đã đến. Thiên Diệp vì có chuyện rời đi một lúc, cũng khiến khách quý chờ lâu. Thiên Diệp thật ngượng ngùng, lần này Nam Minh Thần Đế đích thân đi Đông Thần Vực, có phải cũng vì hỏi chuyện về Kiếp Thiên Ma Đế chỗ Vân Triệt không? Phạm Thiên Thần Đế hỏi. Nam Minh Thần Đế nở nụ cười nhạt, cũng không hỏi chuyện Vân Triệt và Kiếp Thiên, giống như không hề quan tâm đến đại sự có liên quan đến vận mệnh tương lai của hỗn độn. Không không, chuyện này do Đông Thần Vực các ngươi ra mặt thì thích hợp hơn. Nam Minh chẳng qua thích hội họp mà thôi. Nam Minh đến đây đương nhiên vẫn là vì Ảnh Nhi. Chỉ tiếc dường như Ảnh Nhi cũng không có ở trong giới. Nam Minh thật đau lòng mà. Thiên Diệp Phạm Thiên cười cười nói. Ha ha, Ảnh Nhi luôn luôn ngao du bên ngoài, hiếm khi về giới. Kể cả ta cũng hiếm nhìn thấy con bé. Nếu Nam Minh Thần Đế muốn nhìn thấy Ảnh Nhi, sợ rằng phải phí một phen tâm tư. Không không, Nam Minh đến đây là vì Ảnh Nhi không sai, nhưng cũng không phải là vì gặp nàng, mà là vì một chuyện khác càng quan trọng hơn. Thiên Diệp Phạm Thiên. Ha, Nam Minh thu liếm ý cười trên mặt, một luồng đế uy vô hình phóng thích. Nam Minh thân ở vị trí thần đế đã hơn 2 vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ lập hậu. Vốn tưởng rằng nữ tử thiên hạ này không có một ai xứng làm hậu của Nam Minh, cho đến năm đó nhìn thấy Ảnh Nhi, đã biết hậu của Nam Minh. Trừ bỏ Ảnh Nhi ra, đã không còn có thể là người nào khác. Chân mày Thiên Diệp Phạm Thiên khẽ động, ý cười không đổi. Hiện giờ ma đế về thế, hỗn độn biến đổi, người người thấp thỏm lo âu. Nếu Nam Minh còn tiếp tục dò dự nữa, ngày nào đó, kiếp nạn đột nhiên giáng xuống. Như vậy, kiếp này đã không còn cơ hội. Đây chẳng phải thành tiếc nuối lớn nhất suốt đời. Cho nên, ý cười trên mặt của Nam Minh Thần Đế lại hiện lên, kính cẩn thi lễ với Thiên Diệp Phạm Thiên. Hôm nay Nam Minh đến đây là thương nghị chuyện hai kết giới nhân tình với Phạm Thiên Thần Đế. Kính xin Phạm Thiên Thần Đế gả Ảnh Nhi cho Nam Minh để giải quyết tâm tình suốt đời Nam Minh. Thiên Diệp Phạm Thiên không hề thay đổi sắc mặt. Ha ha, Nam Minh Thần Đế lại nói đùa. Nam Minh Thần Đế thẳng thắt lưng lên, nụ cười trên mặt dần dần trở nên hơi chói mắt. Lần này không hề đùa. Trước kia, hai giới chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Nếu Phạm Thiên Thần Đế ngươi không muốn, bổn vương cũng không thể làm gì cả. Nhưng hiện giờ, Phạm Thiên Thần Giới không còn 3 phạm thần. Bổn vương nhắc lại lời ấy, đoán chừng hết sức tự tin. Một giây trước, kính cẩn mà lễ, ý cười như gió. Giây tiếp theo đột nhiên thay đổi sắc mặt. Và lại là một gương mặt chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt Thiên Diệp Phạm Thiên. Chân mày Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên trầm xuống, sau đó mỉm cười. Nam Minh Thần Đế, bốn vương có thể nghe không hiểu lời này của ngươi. Có 3 phạm thần hay không, Phạm Đế Thần Giới ta vẫn là Phạm Đế Thần Giới. Ai cũng không có khả năng lay động. Có liên quan gì đến tự tin của ngươi chứ? Nam Minh Thần Đế cười tùm tìm nói. Phạm Thiên Thần Đế nói đùa, hao tổn 3 phạm vương thì thôi, 3 phạm thần toàn bộ đột tử. Cho dù Phạm Đế Thần Giới ngươi 3 đầu 6 tay, cũng ăn không tiêu đi. Đột nhiên chặt đứt 3 cánh tay của Phạm Đế Thần Giới, ít nhất ở thời đại này đã không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với Nam Minh Thần Giới ta. Phạm Thiên Thần Đế cảm thấy như thế nào? Thiên Diệp Phạm Thiên. Nam Minh Thần Đế tiếp tục nói. À đúng rồi, nghe nói Tân Đế của Nguyệt Thần Giới có thù cũ với Ảnh Nhi, cũng rất không thân cận Phạm Đế Thần Giới các ngươi, mà hiện giờ Vân Triệt được cương triều của Kiếp Thiên Ma Đế. Nam Minh mơ hồ có biết được, năm đó hắn bỏ chạy vào Long Thần Giới, khiến cho không thể đi vào Trụ Thiên Thần Cảnh, dường như cũng có liên quan đến Phạm Đế Thần Giới các ngươi. Tổng hợp lại những chuyện này, làm cho người ta muốn không lo lắng cho các ngươi cũng khó khăn. Nam Minh Thần Đế lắc lắc đầu, tỏ thái độ lo lắng cho Phạm Đế. Mà thời điểm này, nếu lại có người nào vì mất hứng mà làm cái đinh, sợ rằng ngày sau vương giới hạng nhất Đông Vực này sẽ càng ngày càng không dễ chịu, có khi còn không có cơ hội xuất hiện Phạm Thần tiếp theo. Hai mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu lại. Nam Minh, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Nam Minh Thần Đế không phủ nhận, ngược lại cười lớn một tiếng. Ha ha, chỉ cần có thể cưới Ảnh Nhi làm hậu, Nam Minh có thể không tiếc giá cao gì, thủ đoạn gì. Nếu như chọc cho Phạm Thiên Thần Đế không thoải mái, đợi tương lai cưới Ảnh Nhi, Phạm Thiên Thần Đế chính là nhạc phụ của Nam Minh. Nhạc phụ đại nhân muốn trừng phạt, trách tội như thế nào, Nam Minh tự nhiên phải hoàn toàn chịu, tuyệt đối không dám có bất kỳ phản kháng. Thiên Diệp Phạm Thiên hừ lạnh. Tính tình của Ảnh Nhi, ngươi nên biết rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Nếu con bé muốn gả cho ngươi, ai cũng không ngăn cản được. Nếu con bé không muốn gả cho ai, ai cũng không có khả năng bắt buộc. Nam Minh Thần Đế cười hề hề nói, không, vì Nam Minh hiểu biết ảnh nhi vạn phần, cho nên thiết nghĩ Phạm Thiên Thần Đế nhất định khuyên được ảnh nhi. Có lẽ trước kia không thể, nhưng hiện giờ chỉ cần Phạm Thiên Thần Đế nguyện ý, nhất định có thể làm được. Không đợi Phạm Thiên Thần Đế đáp lại, Nam Minh Thần Đế đã giơ tay lên nói, Phạm Thiên Thần Đế, trước đường vội vã cự tuyệt, nếu như hai giới ta và ngươi đám hỏi, ảnh nhi đó là hậu của Nam Minh ta, từ đây hai giới cùng chung một cảnh, kể cả Long Thần Giới cũng có thể không sợ, mà có một điểm, tin tưởng Phạm Thiên Thần Đế không phải không rõ ràng. Cảnh giới hiện giờ, nếu như Nam Minh ta không muốn, Phạm Đế Thần Giới muốn lại xuất hiện Phạm Thần tiếp theo, sợ rằng vô cùng khó có được, mà nếu như Nam Minh nguyện ý, cũng dốc sức giúp đỡ, Phạm Thần tiếp theo ra đời cũng không xa xôi. Nam Minh Thần Đế nói từng chữ ôn hòa thanh nhã, lại từng chữ như ngâm trong kịch độc, uy hiếp vĩ đại, hòa cùng với dụ dỗ lợi hại. Đáng sợ hơn chính là uy hiếp của hắn là thật, nhưng dụ dỗ của hắn, người vốn không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Lời Nam Minh muốn nói đều đã nói xong, tin tưởng sắp tới Phạm Thiên Thần Đế nhất định hết sức bận rộn, không nên quấy rầy nữa, giờ quay về Nam Vực yên lặng chờ tin lành. Nam Minh Thần Đế cười nhạt một tiếng, cất bước rời đi. Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn chưa ngăn cản và nói gì, nhưng hai tay đã không tiếng động siết chặt lại. Bước chân của Nam Minh Thần Đế dừng lại, gương mặt tái nhợt khẽ quay lại. À đúng rồi, Phạm Thiên Thần Đế chắc vô cùng rõ ràng, tính nhẫn lại của Nam Minh ta vốn luôn cực kỳ kém, một khi không còn nhẫn lại mà nóng giận lên, có khi ngay cả bản thân ta cũng sợ đến vô cùng. Khóe miệng khẽ câu, Nam Minh Thần Đế lại nâng bước chân, không nhanh không chậm đi ra khỏi Phạm Thiên Thần Điện. Theo khí tức cấp tốc đi xa, rất nhanh đã biến mất trong linh giác của Thiên Diệp Phạm Thiên. Rầm! Thiên Diệp Phạm Thiên đánh xuống một quyền, làm nứt đại điện ra một đường nứt mấy trăm trượng. Đồ hỗn trướng! Thiên Diệp Phạm Thiên nghiến răng nghiến lợi, càng người phát run. Ba phạm thần của Phạm Đế Thần Giới bị kiếp uyên hủy diệt trong nháy mắt. Ở trước mặt người khác, Thiên Diệp Phạm Thiên tỏ ra rất bình thản, mỉm cười trên mặt không hề giảm đi chút nào. Cho dù là ai đều không nhìn ra một chút thương tiếc, giống như chỉ mất đi ba tiểu lâu la râu ria. Nhưng mà trong một tháng này, Thiên Diệp Phạm Thiên đã không biết, đã âm trầm, nuốt bao nhiêu ngụm máu. Nam Minh Thần Đế nói ra, một chút đều là không sai, mất đi ba phạm thần, đồng nghĩa với bẻ gãy ba cánh tay của Phạm Đế Thần Giới. Tuy rằng chỉ là ba người, chính là ba thần chủ cấp 10, ba cường giả cấp bậc thần đế, hậu quả nó mang đến chính là thực lực của Phạm Đế Thần Giới đột ngột xuất hiện chênh lệch với Nam Minh Thần Giới. Vốn trong thần giới, giới Long Giới, lấy Nam Minh Thần Giới và Phạm Đế Thần Giới mạnh nhất, hai bên ai cũng không có khả năng lay động ai, ai cũng không có khả năng thật sự áp chế được ai. Nhưng Phạm Đế Thần Giới đột nhiên mất đi ba phạm thần, như vậy Nam Minh Thần Giới tuyệt đối có năng lực áp chế Phạm Đế Thần Giới, và lại chỉ cần nguyện ý có thể áp chế Phạm Đế Thần Giới lâu dài, khó có thể ngẩng đầu nữa. Tuy rằng như vậy khiến Nam Minh Thần Giới tự tổn 800, nhưng Thiên Diệp Phạm Thiên rất rõ ràng, Nam Minh Thần Đế đồ điên đáng sợ này nhất định làm ra được. Hậu quả của mất đi ba phạm thần làm cho lực lượng hạch tâm hụt xuống. Hơn nữa, Thiên Diệp Phạm Thiên rõ ràng, đây mới chỉ là bắt đầu. Cách sinh tồn tàn khốc của thần giới vẫn luôn luôn như thế, và lại càng đứng trên cao, thường thường càng tàn khốc. Phụ vương, ngươi thật sự sẽ bởi vì Nam Minh lão nhân này mà tức giận, thật đúng là ngạc nhiên. Trong thần điện, không biết xuất hiện bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi từ lúc nào. Có lẽ nàng vẫn luôn luôn tồn tại ở đó. Dù sao, nạc ảnh của nàng đã hoàn mỹ đến mức ngay cả mặt lị cũng giấu giếm được. Thiên Diệp Phạm Thiên tức giận khó tiêu. Ta không cách nào không giận được. Nếu như không phải có thể chọc vào xương sườn mềm của ta, sao hắn lại sẽ tự mình chạy từ Nam Minh thần vực đến đây? Những năm này, chúng ta với Nam Minh vẫn luôn ngầm tranh giành vị trí vương giới thứ hai, lại ai cũng không cách nào chân chính áp chế được ai. Hiện giờ chúng ta hao tổn ba phạm thần, sao hắn lại sẽ không bỏ đá xuống giếng? Thiên Diệp Phạm Thiên lạnh nhạt nói, phụ vương đừng lo lắng, nơi này là Đông Thần Vực, bàn tay của hắn không dễ dàng duỗi tới đây như vậy. Hơn nữa, Nam Minh lão nhân kia chẳng qua chỉ là thứ sớm muộn gì sẽ chết ở trên người nữ nhân, còn không xứng để cho phụ thân tức giận như thế. Lại còn không xứng tới gần Thiên Diệp Ảnh Nhi ta. Thiên Diệp Phạm Thiên lại chậm rãi lắc đầu. Không Ảnh Nhi, có câu ngươi cần phải nhớ kỹ, cho tới bây giờ ngươi đều gặp Nam Minh Thần Đế chân chính. Gương mặt mà hắn lộ ra ở trước mặt ngươi chưa bao giờ là gương mặt chân chính. Hắn để ngươi mê hoặc, mặc kệ cho ngươi sử dụng chỉ vì hắn cam nguyện như thế, nhất là vì đây là phương pháp duy nhất để hắn tới gần và có được ngươi, mà bây giờ hắn đã tìm được một phương pháp tốt hơn chút, chuyện này không thể không cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, chê cười, chỉ bằng hắn, hắn tốt nhất chỉ nói, nếu như thật sự chọc giận ta, kể cả hắn là Nam Minh Thần Đế, ta cũng sẽ để cho hắn biết được kết cục. Trên đời này, người hiểu Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất không nghi ngờ là Thiên Diệp Phạm Thiên, mà Thiên Diệp Phạm Thiên lại hiểu Nam Minh Thần Đế hơn bất kỳ ai. Giọng hắn trầm lên vài phần. Ta nói lại lần nữa, đừng so sánh Nam Minh Thần Đế với mấy thứ đồ chơi trước đó của ngươi. Hắn có thể làm thần đế hạng nhất Nam Thần Vực. Tâm cơ, thủ đoạn của hắn tuyệt đối, không dưới bất cứ người nào đương thời. Lần này đi Ngâm Tuyết Giới thu hoạch như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, tin tức không tốt lắm. Thiên Diệp Phạm Thiên dừng lại mấy giây, xem như để tức giận xuống cau mày nói. Chuyện này tạm thời không nói, trước khi rời khỏi Ngâm Tuyết Giới, Vân Triệt đột nhiên chủ động đưa ra đề nghị, muốn tới tinh lọc ma khí tà anh cho ta, thuận đường bái phỏng Phạm Đế Thần Giới. Ảnh Nhi, ngươi cảm thấy hắn định như thế nào? Vì ta? Đôi mắt màu vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên ánh sáng lạ. Thiên Diệp Phạm Thiên nói, ta nghĩ suốt đường đi, trừ đó ra, không có lý do nào khác. Năm đó ngươi hạ phạm hồn cầu tử ấn cho hắn, đó chính là mối hận không đội trời chung. Cho dù cuối cùng hắn không có việc gì, nhưng quả quyết không có bất cứ khả năng nào buông bỏ ra. Mà bây giờ hắn lại đưa vào kiếp nạn ma đế, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, chẳng những không hề có lo lắng, ngược lại cánh môi khẽ nhếch kia lại tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Chẳng lẽ hắn còn có thể sử dụng kiếp thiên ma đế tới giết ta? Cho dù có thể, một người muốn mượn lực lượng của người khác để trả thù ra oai, cho dù kế thừa sáng thế thần lực cũng chỉ là phế vật, cũng xứng để cho ta kiêng kỵ. Phụ vương, ngươi vẫn nói chuyện về kiếp thiên ma đế đi, ta càng cảm thấy hứng thú với chuyện này hơn. Về phần Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt vàng lại, hắn tốt nhất dám đến. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.